Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2479. Chương 2479. Phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Thiên Long một thân long lân hoàn toàn tróc ra, da trên người cũng là nhiều nếp nhăn, hoàn toàn mất đi co giãn, thậm chí long giác đều xuất hiện vết rách. Loại tình huống này, xem ở Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long trong mắt, tự nhiên là vô cùng đau lòng cùng áy náy. Bọn hắn cùng Thiên Long ở giữa, tại trước đó căn bản cũng không nhận biết, không ai từng nghĩ tới, nó thế mà lại vì Tiểu Hỏa Long làm ra như thế kính dâng. Đã qua 5 ngày thời gian, Thiên Long Long Đan cũng đã sắp hình thành. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không tiếp tục khuyên, bởi vì không cần thiết, lại khuyên cũng không khuyên nổi, mà lại hiện tại cũng căn bản đã không có biện pháp dừng lại. Hai người bọn hắn đều lẳng lặng canh giữ ở Thiên Long bên cạnh, cũng coi là cùng nó cuối cùng một đoạn thời gian, mà lúc này tại Thiên Long Đàm bên ngoài mấy chục dặm, Mạc Uyên bọn bốn người đã đến nơi này. Bất quá bọn hắn lúc này là tách ra, chia ra tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đoạn đường này tiến đến, bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì ra dáng nguy hiểm. Đụng phải hung thú quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì rất nhiều hung thú lúc trước đều đi theo Bạch Vũ Triết ra ngoài. Điều này cũng làm cho Mạc Uyên bọn hắn sinh lòng hoài nghi. Thiên thần sơn mạch chỗ sâu hung thú tương đối mà nói xác thực không có trung tầng hoặc là bên ngoài nhiều như vậy, dù sao có thể tại chỗ sâu, đều là phi thường cường đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít như vậy a. Thậm chí, Mạc Uyên cũng hoài nghi, nơi này hung thú có phải là bị Cửu Thiên Hách bọn hắn bắt đi tiến hành huyết tế rồi. Có ý nghĩ này cũng không kỳ quái, nếu không thật không tốt giải thích a. Có lẽ là bởi vì tiến vào sơn mạch chỗ sâu cũng không dễ dàng, cho nên Cửu Thiên Hách vẫn luôn không có phái người ra ngoài tiến hành liên hệ đâu. Mạc Uyên đang không ngừng tự hỏi các loại khả năng, phía trước một vị thủ hạ ngay tại nhanh chóng hướng trở về. Mạc Uyên trên mặt lông mày mở ra, trong lòng lập tức có chút chờ mong. Bởi vì tình huống bình thường, lúc này mấy người bọn hắn là sẽ không trở về, mà là một đường tìm kiếm xuống dưới, sau đó dùng thông tin trận bàn liên hệ, ban đêm tại cái nào đó địa điểm tụ hợp, cho nên nói, lúc này trở về, hẳn là có cái gì đặc biệt phát hiện mới đúng. Hồi bẩm Mạc các chủ, có thuộc hạ phía trước hơn 40 dặm chỗ, phát hiện cũng phi thường cường đại năng lượng ba động. Bởi vì năng lượng thực tế quá mức bàng bạc, cho nên thuộc hạ không dám tiếp xúc quá gần. Trung niên nam tử kia cung kính bẩm báo chính mình, phát hiện sự tình, vô cùng to lớn năng lượng ba động, ngay cả người cũng không dám tùy tiện tới gần. Vậy có hay không huyết tế khí tức? Mạc Uyên thoáng sửng sốt sau đó, vội vàng hưng phấn hỏi, hắn cũng là gần nhất tìm Cửu Thiên Hách tìm có chút tố chất thần kinh. Nếu có huyết tế khí tức, thuộc hạ của hắn làm sao lại không dám tới gần. Hắn lần này mang theo ra 3 người, tất cả đều là thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả. Cho dù là tại thiên thần sơn mạch chỗ sâu, cũng không phải không có sức tự vệ. Bình thường hung thú, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ gặp người kia lắc đầu, hơi tiếc nuối nói ra, cũng không có huyết tế khí tức, nhưng là, cỗ năng lượng kia xác thực vô cùng bàng bạc hùng vĩ, mà lại giống như không phải tại tản ra, hẳn là tại ngưng tụ. Nói thật, Mạc Uyên nhưng thật ra là rất thất vọng, bất quá đã đụng phải loại tình huống này, hắn quyết định vẫn là đi xem một cái tương đối tốt. Đem mặt khác hai người đều triệu tập trở về, chúng ta cùng đi tìm tòi hư thực. Hơn nửa giờ sau đó, hai người khác đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Không ngoài dự tính, bọn hắn đều không có bất luận phát hiện gì. Sau đó, tại trước đó người kia dẫn dắt phía dưới,